Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 187. Lục. Bên ngoài là đen kịt một màu, bên trong là đèn đuốc sáng trưng. Hai đạo nhân ảnh tại chiến đấu. Chiếu ảnh tại giấy dán cửa sổ bên trên, liền như là kịch đèn chiếu, phối hợp với cái kia từng đợt thanh âm không hài hòa, trực tiếp biến thành một trận cỡ lớn kịch đèn chiếu. Giờ khắc này, không khí đột nhiên an tĩnh, từng đạo đồng tình ánh mắt, tất cả đều rơi vào trên người hắn. Bốn phía, phảng phất vang lên từng đoạn tiếng ca. Ta nghe thấy giọt mưa rơi vào xanh mượt bãi cỏ. Ta nghe thấy phía trước làm tình tiếng kêu vang lên. Thế nhưng là ta còn có thể nghe được thanh âm của ngươi. Nghiêm túc, kêu gọi hắn tính danh. Lục Lục Thảo Nguyên, đây là nhà của ta. Ai a, ta yêu ngươi ta Lục. Ta Lục, ta Thảo Nguyên. Đọc qua tầng tầng đỉnh núi, cùng cái kia phiến mây trắng. Lục quang ở chỗ này, như giật điện không thể tưởng tượng nổi, giống kinh thiên phích lịch, xẹt qua tính mạng của ta, không giống với bất cứ ý nghĩa gì. Đây chính là lục quang, uy lực khủng bố. A a a, ta muốn giết các ngươi, ta muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh, từng khối cắt nát, mất hết trong biển cho cá mập ăn. Lòng giác mắt thử muốn nứt, ngửa mặt lên trời gào thét, ngập trời hận ý căn bản không chỗ phát tiết. Đinh, lòng giác điểm phẫn nộ đạt tới gấp đôi. Nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, Tần Dịch càng phát ra sức đứng lên. Long công tử, ngươi lãnh tĩnh một chút, có lẽ bọn hắn chỉ là tại tập luyện diễn kịch. Đúng a, bọn hắn khả năng chỉ là đang nhìn kịch bản, hào hứng tới, phối hợp với đọc lời kịch. Phải tỉnh táo a, Long công tử, tại chứng cứ vô cùng xác thực trước đó, tuyệt đối không thể vọng hạ kết luận a. Một đám đại thần nhao nhao thuyết phục, ngươi, các ngươi, coi lão tử mắt mù sao? Đều cút cho ta. Một cỗ làn sóng kinh thiên, từ long giác trên thân bộc phát mà ra. Chung quanh tất cả mọi người, mặc kệ là cái gì đại thần, hay là cái gì thân vương, cái gì tông chủ, giáo chủ, trong nháy mắt tất cả đều bị hung hăng hất bay ra ngoài. Tại vị này Long công tử trước mặt, dù là ngay cả tu vi cao nhất đại nguyên vương đều không chịu nổi một kích, huống chi là bọn hắn đám người này. Đinh, Long giác điểm phẫn nộ đạt tới gấp 3. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, các ngươi biết rất rõ ràng đều thấy được, vì cái gì không ngăn cản? Long giác nghiến răng nghiến lợi, hung hăng ép hỏi, dù là yêu nguyệt công chúa trong mắt hắn, chỉ là một cái hèn mọn nhân tộc thôi, mà dù sao lập tức liền muốn trở thành thê tử của hắn. Dù nói thế nào cũng là liên quan đến nam nhân mặt mũi. Trên thế giới này, so tất cả mọi người xem thường ngươi càng đáng sợ chính là tất cả mọi người tại đồng tình ngươi. Mà bây giờ, Long Giác thân là người mạnh nhất, lại thành tất cả mọi người đồng tình đối tượng. Hận a, hận ý ngập trời a. Hắn hận không thể đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt. Đinh, Long Giác điểm phẫn nộ đạt tới gấp 5 lần. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, các ngươi vì cái gì đều không nói? Vì cái gì không ngăn cản? Vì cái gì không đem đôi cẩu nam nữ này bắt lại cho ta? Long giác hung hăng chất vấn. Đại nguyên vương sắc mặt khó coi, lúng túng nói ra, cái kia, chúng ta vào không được a. Tòa này thiên hương cung, đơn giản liền như là đạo khí, không thể phá vỡ, căn bản vào không được a. Vào không được, vậy liền oanh mở a. Lòng giác đơn giản cũng nhanh nổi điên, liền ngay cả trong câu chữ, đều như là phun lửa giống như nóng bỏng. Oanh không ra a. Đại nguyên vương lúng túng nói, oanh không ra, ngươi đường đường nguyên đan cửu trọng, chỉ kém nửa bước liền có thể trở thành chân quân người, lại còn nói oanh không ra. cứ như vậy nho nhỏ một tòa cung điện, ngươi lại còn nói oanh không ra. Nghe nói như thế, lòng Giác đơn giản tức tới cực điểm. Tốt, tốt, a, các ngươi chính là cố ý cười nhạo ta đúng không? Nhiều người như vậy, đều đứng ở chỗ này, đều đang nhìn chuyện cười của ta đúng không? Tốt, phi thường tốt, các ngươi thật đúng là gan to bằng trời a. Oanh không ra đúng không? Lão tử hiện tại liền oanh mở cho các ngươi nhìn. Lòng Giác đưa tay chính là một quyền, cường mãnh đến cực điểm quyền phong, trực tiếp đem trước mắt Thiên Hương cung toàn bộ đều xốc ra, vách nát tường siêu, gạch vỡ nứt ngói, toàn bộ Thiên Hương cung bên trong bộ dáng lập tức liền bại lộ tại trước mặt mọi người, triệt để hiển lộ không thể nghi ngờ. Đinh, Lòng Giác điểm phẫn nộ đạt tới 8 lần. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, đám người ngây ngẩn cả người, nhất là Đại Nguyên Vương, triệt để ngốc trệ, như trong gió hóa đá. Bên trong Yêu Nguyệt công chúa, càng là trong nháy mắt mộng bức, còn tốt phòng tắm đủ sâu, thay nàng ngăn trở phần lớn xuân quang. Các ngươi không phải nói oanh không ra sao? Lão tử cái này mẹ nó không phải liền là oanh mở sao? Quả nhiên, các ngươi chính là cố ý muốn nhìn chuyện cười của ta. Tốt, lão tử hôm nay liền để các ngươi tất cả mọi người đời này đều cũng không cười nổi nữa. Lòng Giác sắc mặt dữ tợn, lộ ra hung tàn cười lạnh. Đinh, Lòng Giác điểm phẫn nộ đạt tới gấp 10 lần. Thú vị, nhiệm vụ hoàn thành. Lúc này thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên. Long, Long công tử, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Một kiện váy dài váy xòe trong nháy mắt khoác ở Yêu Nguyệt trên thân. Nàng nhìn trước mắt Lòng Giác, trực tiếp liền sửng sốt, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Ta tại sao lại ở chỗ này? Đúng nga, ta đương nhiên không nên ở chỗ này. Như thế liền đụng không thấy chuyện tốt của các ngươi. Không nghĩ tới đi, thế mà bị ta bắt gặp. Ngươi còn có cái gì rảo biện lấy cớ? Lòng Giác nói chuyện đọc nhấn rõ từng chữ, đơn giản tựa như là từ trong hàm răng gạt ra, vô cùng cứng nhắc băng lãnh. Đinh, Lòng Giác điểm phẫn nộ đạt tới gấp 15 lần. Thú vị, nhiệm vụ vượt mức hoàn thành. Lúc này, thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên. Ngươi hiểu lầm, ta vừa rồi rõ ràng là cùng chấm ngoặc kép. Yêu Nguyệt công chúa quay người nhìn mình bên người nam nhân, lại đột nhiên ở giữa phát hiện hắn đã đổi khuôn mặt, không chỉ có là tướng mạo khác biệt, liền liền thân cao hình thể, thậm chí ngay cả khí chất dung mạo đều tưởng như hai người, trở nên hoàn toàn khác biệt. Tần Dịch, Đại Tần Hoàng Triều Hoàng đế Tần Dịch. Yêu Nguyệt, ngươi làm sao lại cùng với hắn một chỗ? Đại Nguyên Vương run rẩy thanh âm, nói ra cái tên đó, hắn đơn giản không thể nào hiểu được, nữ nhi của mình không phải đã nói xong, muốn gả cho vị này thần bí mà cường đại Long công tử sao? Làm sao đột nhiên liền biến thành Tần Dịch, thế mà còn tại đêm tân hôn, cùng hắn làm ở cùng nhau? Tần Dịch, không, không đúng, ta vừa rồi rõ ràng là cùng Long công tử, là cùng ngươi cùng một chỗ. Yêu Nguyệt công chúa dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng giải thích nói. Tốt, thì ra là thế, nguyên lai các ngươi đã sớm chuẩn bị đem tiện nữ nhân này gả cho Đại Tần Hoàng Triều. Trước đó hết thảy đều là lại cùng ta diễn kịch a. Cô ý muốn nhìn ta cho cười đúng không? Còn nói cái gì cùng với ta? Phụ vương của ngươi coi ta là kẻ ngu, ngươi cũng làm ta ngốc. Các ngươi những người này, có phải hay không tất cả đều coi ta là kẻ ngu? Ngươi một cái nguyên đan kỳ hư quân, chẳng lẽ ngay cả ta đều nhận không ra? Tướng mạo có thể ngụy trang, chẳng lẽ cảnh giới cũng có thể ngụy trang, khí tức cũng có thể ngụy trang? Chẳng lẽ lại ngay cả ta trên người long tộc huyết mạch, chân long chi khí đều có thể ngụy trang? Lòng Giác căn bản cũng không tin tưởng những này nói nhảm, ngược lại càng ngày càng hận, hết lửa giận, hung mãnh như nước thủy triều. Đinh, lòng giác điểm phẫn nộ đạt tới gấp 20 lần. Thú vị, nhiệm vụ vượt mức hoàn thành. Lúc này, thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.